One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 387, Vân Điên Chi Mai. Antonio gia tộc. Lawyer yên lặng nhai nuốt lấy cái tên này. Liên quan tới Thiên Long nhân gia tộc, trung tướng về sau liền có thể biết được gia tộc bọn họ tên. Bất quá, sở dĩ lại ở bên trong đem cái thân phận này biết, lại là bởi vì có thể vì Thiên Long nhân phục vụ. Chí ít cũng phải có trung tướng thực lực mới được. Lời nói câu nói thuyết, một đám chạy đều không chạy nổi chó. Thiên Long nhân là không để vào mắt, rất đau xót, nhưng cái này thật là một sự thật. Hải quân có mạnh đến đâu, cũng cuối cùng bất quá là thế giới chính phủ dưới cờ một cái cơ cấu. Liền liền ngũ lão tinh đều ngầm thừa nhận Thiên Long nhân sở tác sở vi. Chiến quốc hắn có thể có biện pháp nào? Mà sở hữu Thiên Long nhân trong gia tộc, trừ Nguyên chứ Trung đăng chàng qua năm cái Thiên Long nhân gia tộc. Muốn nói người nào cho lawyer ấn tượng sâu nhất, như vậy thì nhất định thuộc về Antonio gia tộc. Bởi vì mặc kệ là tư liệu gì, ghi chép cái gì, chỉ cần đồng thời xuất hiện hai cái hoặc hai cái trở lên Thiên Long nhân gia tộc tên, Antonio bốn chữ vĩnh viễn ở vào phía trước nhất. Thậm chí liền liền kiểu chữ cùng nhan sắc đều muốn cùng người khác không giống nhau. Lần một lần hai còn có thể dùng sáp chữ để giải thích, nhưng mỗi lần đều là như thế. Cái này bên trong vận vị cũng có chút làm cho người nhìn không thấu. Muốn đến nơi này, lawyer nhíu mày hỏi, trước đó ngươi thuyết CP không người, cũng là bởi vì Antonio gia tộc mệnh lệnh mới đến hướng các ngươi yêu cầu lịch sử văn bản đúng không? Thực lực bọn hắn như thế nào? Nơi này nói tới, bọn họ không phải chỉ CP không một đoàn người. Nếu như có thể không thèm đếm xỉa đến lawyer, bọn họ chỉ sợ sớm đã trực tiếp động thủ. Như vậy trái lại, đã bọn họ vô pháp không nhìn, như vậy thực lực vậy liền như thế. Cho nên lawyer hiện tại hỏi, là Antonio gia tộc thực lực. Thành thật một chút lawyer. Jeffer này không biết hắn đang suy nghĩ gì. Có thù tất báo loại tâm tính này không thể có gì không ổn. Nhưng cũng phải phân rõ ràng người yêu là ai. Antonio gia tộc rất mạnh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Jeffer cau mày, nói đến đây, bỗng nhiên nhìn về phía một bên Cobra. Còn lại vẫn là mời Cobra quốc vương giới thiệu cho ngươi một chút đi. Nefertiti, Cobra, lawyer nói một mình lấy. Gật gật đầu, đã như vậy, ta liền cho chư vị giảng một chút Antonio gia tộc đi. Chỉ bất quá, chuyện này giới hạn tại chúng ta năm. Bốn người biết, còn mời chư vị lý giải một chút ta khó xử. Cobra vừa nói xong thuyết năm. Sau đó liền phát hiện lawyer cùng hắn phân thân biểu lộ quái dị nhìn lấy chính mình. Tranh thủ thời gian đổi giọng vì bốn. Đón đến, Cobra tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái. Xác định không ai nghe lén. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Antonio gia tộc, Thiên Long nhân bên trong tối cường nhất tộc. Cobra câu nói đầu tiên liền nói cho lawyer. Vì cái gì mỗi một lần Antonio bốn chữ đều sẽ xuất hiện tại phía trước nhất nguyên do. 800 năm trước ta tổ tiên cùng hắn 19 gia tộc cùng một chỗ thành lập thế giới chính phủ. Tuy nhiên lúc ấy chúng ta cũng rất cường đại. Nhưng cùng Antonio gia tộc so sánh, lại có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Thậm chí thuyết chủ đạo thế giới chính phủ thành lập, chính là Antonio một cái gia tộc mà thôi. Bọn họ tìm tới chúng ta cùng một chỗ. Trên thực tế chỉ là làm một loại ổn định. 800 năm trước, này 100 năm trống không lịch sử, có lẽ Antonio trong gia tộc liền có kỹ càng ghi chép đi. Thậm chí thuyết Nefertiti gia tộc cũng biết. Bất quá, những vật này còn không thể chạm vào. Lawyer không nói gì, tiếp tục yên tĩnh lắng nghe Cobra giảng thuật. Trên thực tế, ngũ lão tinh xuất hiện chỉ là gần nhất cái này 200 năm đến tài chuyện phát sinh. Cobra tuôn ra một cái mãnh liệt tài. Liệu, ở trước đó, vẫn luôn là từ Antonio gia tộc chủ trì thế giới chính phủ. Thống trị cái kia quái vật khổng lồ. Lộc cộc, Tony thối có chút như nhũn ra. Cân nhắc chính mình còn muốn tiếp tục hay không nghe tiếp. Vẫn là Naen tốt, đem chính mình định vị tại Zephyr tùy tùng cái này một vị đưa. Căn bản không định lẫn vào tiến những này muốn mạng người trong sự tình. Thành thành thật thật đợi tại trong tiểu viện tưới hoa. Thống trị thế giới chính phủ. Lawyer suy nghĩ một chút câu nói này ý tứ. Bắt lấy trọng điểm. Nói cách khác, về sau xảy ra chuyện gì mới khiến cho Antonio gia tộc mất đi quyền thống trị sao? Không sai. Cobra nghiêm túc nhìn lấy mấy người. Từng chữ nói ra nói ra. Đó là một trận chăm chú sách lược chính biến. Nghe thấy câu nói này, lawyer biểu lộ rốt cục động động. Nói cách khác, Antonio gia tộc là một đám Avenger sao? Lúc này, Cobra nhảy qua cái đề tài này. Tiếp tục giảng thuật xuống dưới. Cụ thể phát sinh cái gì? Bởi vì chúng ta gia tộc vẫn luôn du tẩu tại Thiên Long Nhân quần thể bên ngoài. Cho nên cũng không rõ ràng. Chỉ là căn cứ gia tộc truyền miệng miêu tả. Từ đó về sau, Thiên Long Nhân liền mất đi chính quyền. Chỉ để lại vương quyền. Đến tận đây, rất lợi hại nhiều năm qua đi. Thế giới chính phủ vui vẻ phồn vinh. Ngũ lão tinh thống soái so Antonio gia tộc ưu tú hơn. Cũng càng hiền minh. Mặc dù nhưng cái thế giới này hải tặc vô số. Nhiễu quốc nhiễu dân. Nhưng liền tổng thể mà nói. Hiện ở thế giới so với Antonio gia tộc thống trị thời kỳ. Là có chỗ tiến bộ. Đối mặt điểm này. Lawyer muốn cười. Nhưng lại không biết nên như thế nào bật cười. Lúc đầu. Tất cả mọi người coi là. Cái thế giới này sẽ không phát sinh cái gì nhiễu loạn lớn. Thời gian liền có thể như vậy an an ổn ổn tiếp tục nữa. Nhưng không nghĩ tới, mười mấy năm trước phát sinh một kiện đại sự, hoàn toàn cải biến thế giới bố cục. Mười mấy năm trước một kiện đại sự, cải biến thế giới bố cục. Tony nháy mắt mấy cái hỏi, cái đại sự gì? Ta lúc ấy đã xuất sinh, vì cái gì ta không rõ ràng. Đối với cái này, lawyer lườm hắn một cái, khóe miệng co quắp rút ra nói ra, ngươi là vong One Piece Roger sao? Tony, khụ khụ, chính là Roger trở thành One Piece chuyện này. Cobra ho khan hai tiếng cắt ngang hai người giao lưu. Nếu như chỉ là có người trở thành One Piece, sự tình còn không đến mức náo càng về sau cấp độ. Đại hải tặc thời đại cũng căn bản sẽ không mở ra. Nhưng là Roger tại hành hình trước thuyết câu nói kia, lại làm cho cái thế giới này căn cơ sinh ra dao động. Câu nói kia a, nghe đến nơi này, dư ba người đều là thở dài. Muốn ta bảo tàng sao? Nếu như muốn lời nói, vạn vậy liền đến trên biển qua tìm đi. Ta toàn bộ đều để ở đó bên trong. Cũng là bởi vì Roger một câu nói kia, đại hải tặc thời đại mở ra. Thời đại bạo tàu tất nhiên mang đến đối lập tính xung đột. Từ xưa đến nay trung ngoại huyền huyễn khoa huyễn tiểu thuyết điện ảnh. Đủ loại chi từ đều là như thế. One Piece thế giới đối lập tính cường liệt nhất. Đương nhiên là hải tặc cùng hải quân hai cái thế lực. Bất quá, đã Cobra ở đây đơn độc đem việc này đẩy ra ngoài nghị luận. Như vậy hắn chỉ, hiển nhiên chính là thế giới chính phủ nội bộ. Cũng theo đó xảy ra vấn đề. Quả không phải vậy. Sau đó Cobra tiếp tục nói. Đại hải tặc thời đại tiếp tục ấm lên. Việt diễn Việt liệt. Thậm chí có chút khống chế không thời điểm. Antonio gia tộc đối ngũ lão tinh nổi lên. Lần này sự kiện. Hải quân bên trong chắc hẳn cũng có được ghi chép đi. Cobra quay đầu nhìn Zephyr. Dù sao năm đó những chuyện kia. Các ngươi hải quân thế nhưng là bị người làm vũ khí sử dụng. Hải quân bị làm vũ khí sử dụng. Lawyer khóe miệng hiện lên ý cười. Hắn giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.